Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, 402 giới linh phụ thần tìm đường chết cùng hồi báo. Ngươi nói có thể ban tặng tín đồ vĩnh sinh, ta vẫn không tin, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ. Nếu như nói trước kia một phen ngôn luận là ở lúng túng đen, như vậy vài câu này, chính là điển hình tranh cãi rồi. Ăn mặc quần áo thường, đeo kính đen khôi ngô người da vàng thanh niên tên là Phương Noãn, là một tên ma đô nhân sĩ. Những lời vừa rồi, bất luận là hết sức lúng túng đen thượng đế, Grever, vẫn là biến thành giang tinh tranh cãi, đều không phải hắn bản ý. Trên thực tế, hắn thật khâm phục thượng đế, vì cứu người, cứ là gánh một đám heo đội hữu, bị siêu năng ăn mòn làm thành hiện tại tấm này quỷ đức hạnh. Như là bị người đoạt xá một dạng, tính tình đại biến, đáng tiếc, liếc mắt nhìn đeo ở trên ngón trỏ nhẫn, Phương Noãn không nhịn được thở dài. Một tháng trước, hắn còn ở Trung Quốc cảnh nội, là một tên không buồn không lo phá nhị đại, không cần công tác, không cần nỗ lực, nhân sinh giấc mơ là ăn khắp toàn cầu, trở thành một tên Mỹ thực gia. Ở chạy đến Hắc Long Giang du lịch thời điểm, vừa vặn nghe có người nói tiên tri cũng ở phụ cận một vùng. Phương Noãn cũng không biết được đâu gân không dựng đúng. Muốn chạy đi tìm Mã Nhiên đập chụp ảnh chung lưu niệm. Tốt nhất có thể đòi hỏi một phần ký tên. Muốn nói động cơ, kỳ thực cũng có, rốt cuộc hiện tại là siêu phàm thời đại. Mà Mã Nhiên chính là địa cầu siêu phàm lĩnh vực hoa tiêu giả một trong. Nếu như không có giữa đường ngã xuống lời nói, tương lai coi như trở thành đại thần thông giả cũng không phải là không thể được. Đến vào lúc ấy, đã từng cùng Mã Nhiên có quá tiếp xúc người hoặc là vật thể, như ký tên, có lẽ đều đem có một loại nào đó sức mạnh thần bí. Có lẽ có người cho rằng đây là huyền học, là phong kiến mê tín. Nhưng Phương Noãn lại cảm thấy rất khoa học. Rốt cuộc bây giờ Nhiên võ nội khí hạn mức tối đa đều lật không biết được bao nhiêu lần. Nội khí thập ngũ đoạn nội khí cung điện, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời, sử dụng đến tu tiên hệ thống bên trong. Nhiên võ nội khí thập ngũ đoạn, có thể nói lập giáo chi pháp rồi. Kết quả, thần tượng không tìm được, ký tên tự nhiên cũng không thể thu được rồi. Tin tức tốt là, Phương Noãn mặc dù ngay cả tiến vào học xã thực địa khảo sát tư cách đều không có, nhưng có đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng tinh thần hắn. Kiên trì không ngừng ở Tùng Giang học xã ở ngoài loanh quanh hồi lâu, trung quy vẫn là có thu hoạch. Phương Noãn tìm tới một viên tạo hình thường thường không có gì lạ, lại làm cho người không tên cảm giác khác với tất cả mọi người nhẫn. Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, vòng tai, đồ lục, làm một tên tiểu thuyết huyền ảo say mê công việc Phương Noãn rất rõ ràng. Những thứ đồ này xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa người chủ quật khởi. Ở nhặt được một cái này nhẫn trước, hắn cũng thường thường đi ra ngoài nhặt lọt. Ở trên sạp hàng mua một ít tinh xảo vật nhỏ, tâm huyết dâng trào lúc, cũng sẽ đóng cửa phòng. Chơi một ít nhỏ máu nhận chủ tiết mục, trở lên hành vi, từ 13 tuổi bắt đầu. Đến nay đã có hơn 10 năm, Phương Noãn thu hoạch, chỉ có thất vọng. Rốt cuộc thế giới hiện thực là vật chất. Dù cho Phương Noãn tin chắc địa cầu trong lịch sử tồn tại xuyên Việt giả như Vương Mãng, thiên mệnh chi tử như Quang Võ Đế Lưu Tú, cũng đúng sinh hoạt hàng ngày vô pháp tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng là, đang tìm kiếm tiên tri, Mã Nhiên trên đường, hắn bất ngờ tìm tới chiếc nhẫn này, là khác với tất cả mọi người. Ở nhặt được nó ngay lập tức, Phương Noãn liền rõ ràng mà khắc sâu cảm giác được một cái này nhẫn tuyệt đối là siêu phàm vật phẩm, cùng dĩ vãng tự ngu tự nhạc hoàn toàn khác nhau. Nó là chính mình quật khởi cơ duyên. Vốn là, Phương Noãn cho rằng đây là kỳ ngộ. Trong nhẫn khả năng cất giấu một cái nào đó lão gia gia hoặc là thần vương, thái cổ cự phách chuyển thế. Không nghĩ tới chính là, món đồ này chính là cái hố bức. Nhẫn bản thân, chính là một cái sinh mệnh. Bên trong căn bản không cái gì cho má tàn hồn cùng cường giả chân linh. Phương Noãn mới bắt đầu tìm tới nó thời điểm, nó chỉ có thể ở kề sát da rẻ thời điểm, lan truyền một ít đơn giản tâm tính, như vui sướng, tẻ nhạt, bình tĩnh, buồn phiền chờ. Theo thời gian trôi qua, hai giả ở giữa giao lưu từ từ biến nhiều. Chiếc nhẫn này tư duy cũng không còn hỗn độn, bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Có thể cùng hắn tiến hành tinh chuẩn đối thoại cùng giao lưu. Phương Noãn vĩnh viễn vô pháp quên cái tên này lời dạo đầu. Ta là vĩ đại phụ thần sáng tạo siêu phàm giới linh. Chắc chắn bồi dưỡng được có thể cứu vớt địa cầu ở trong cơn nguy khốn cứu thế thiếu niên. À, người này, già đầu, nói thiếu niên vậy cũng quá lúng túng. Cứu thế thanh niên, được bịch, mặc dù nói lên có chút khó đọc, nhưng cũng miễn cưỡng tạm tạm. Phương Noãn vốn là coi chính mình đã rất trung nhị. Không nghĩ tới cái này giới linh so với mình còn muốn trung nhị gấp 10 lần. Quả thực lại như bệnh thần kinh một dạng. Nghe được giới linh tự giới thiệu mình sau, Phương Noãn ngay lập tức nói bóng gió hỏi dò đối phương. Cái gọi là phụ thần đến tột cùng là ai? Ma vương, chân thần, hoặc là một số được thần kỳ ngón tay vàng. Mới vừa hóa thân hậu trường đẩy tay địa cầu đồng bào. Xem qua vô số tiểu thuyết Phương Noãn. Cấp tốc não bổ ra vô số loại khả năng. Nhưng hắn không chút suy nghĩ quá. Hàm bức giới linh sẽ trực tiếp tự nói với mình đáp án. Phụ thần chính là Mã Nhiên A. Ngươi không phải hắn tín đồ cuồng nhiệt be. Ngươi nếu là đối phụ thần độ thiện cảm không đạt tiêu chuẩn. Ta cũng sẽ không tìm trên ngươi. Đúng không? Thành thật mà nói. Đáp án này là Phương Noãn không nghĩ tới. Lúc ấy có điểm não rút Phương Noãn. Theo bản năng mà hỏi. Tiên tri không khiến ngươi bảo mật sao? Giới linh trả lời chắc chắn đơn giản trắng ra đến để hắn cảm giác tam quan chịu đến xung kích. Người yếu mới cần bảo mật. Phụ thần bây giờ cũng có thể tay không nắm hệ thống. Còn sợ bại lộ bí mật. Ta vừa nãy nghe một ít các huynh đệ tỉ muội nói. Phụ thần ở độ song lôi kiếp sau. Ở băng thành trực tiếp phái phát hơn 200 hệ thống. Chế tạo hơn 200 giống như ngươi, nhân vật chính. Giới linh cái gọi là anh chị em rốt cuộc là thứ gì? Phương Noãn truy hỏi rất lâu, nhưng không được đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Hỏi chính là phụ thần cường không ý nghĩa ta cùng huynh đệ tỉ muội của ta nhóm mạnh. Người yếu cần bảo lưu một ít bí mật, lại hỏi liền trực tiếp giả chết. Nếu như chỉ là đơn thuần tin tức lẫn nhau, đối phương ấm nhân sinh cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, giới linh khống chế siêu phàm sức mạnh cùng thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh, nhiên võ nội khí, thất toàn kiếm đạo, siêu năng tường dài, rất nhiều siêu phàm tri thức. Nó đều có thể nói mạch lạc rõ ràng. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Giới linh làm một loại đặc thù cơ thể sống. Lại có thể tiêu hao tự thân nội khí hạn mức tối đa. Trực tiếp tăng lên thực lực của Phương Noãn cảnh giới. Lời giải thích của nó là bản lãnh này là trời sinh. Chính mình cũng không làm rõ ràng được là đạo lý gì. Phương Noãn suy đoán. Điều này là bởi vì. Tiên tri Mã Nhiên ở sáng tạo nó thời điểm. Khả năng vừa mới đến nội khí thập ngũ đoạn không lâu. Ở chế tạo trong quá trình. Vì nó truyền vào nội khí cung điện. Một người đắc đạo ý cảnh. Mới phó thác nó mạnh mẽ vì người khác tăng cao thực lực bản lĩnh. Như vậy mới có thể giải thích. Tại sao giới linh chỉ có thể trực tiếp tăng lên Phương Noãn nhiên võ nội khí tu vi. Nhưng không cách nào giúp hắn trực tiếp tăng cường kiếm đạo tu vi. Mở ra siêu năng lực rồi. Đáng tiếc. Ác thú vị tràn đầy phá giới chỉ, nhất định phải Phương Noãn mang nó đến toàn cầu các nơi du lịch tìm đường chết, mới đồng ý đưa ra một chút chỗ tốt. Dù vậy, hiện tại Phương Noãn, cũng là cái sau vượt cái trước, mở ra 6 cái khiếu huyệt, nhiên võ tu vi đạt đến nội khí nhị đoạn trung du cấp độ. Khoảng cách nội khí tam đoạn, cũng chỉ kém 2 cái khiếu huyệt rồi. Rất nhiều học xã 2 kỳ xã viên. Ở tu hành tiến độ phương diện, cũng không sánh nổi Phương Noãn. Ở yêu cầu của giới linh dưới, Phương Noãn đi đến nước Mỹ Los Angeles. Cái này cũng là Phương Noãn làm một tên người Trung Quốc. Ngày hôm nay có thể chạy đến Thượng Đế trước mặt Grever tìm đường chết thiết lập trước điều.